Chương 491, siêu phàm nhập thánh. Tạ Thượng kích động mặt đất nha môn đi, Hồng Tảo một người về phòng rất ngồi một khắc. Nói hảo phá tông truyền tin, kết quả không nghĩ lại là làm cái truyền thuyết. Hồng Tảo nghĩ vớt vớt việc này đầu đuôi, đổ đẩy một hồi Tạ Thượng thần kỳ não suy nghĩ ở chung 10 năm. Hồng Tảo cảm thấy nàng vẫn là không đủ lý giải Tạ Thượng. Nhớ không rõ kiếp trước vị nào lao sư đã từng nói quốc nhân văn hóa nguyên là gọi người thông qua bản thân tu dưỡng siêu phàm nhập thánh văn hóa, trong đó Phật gia thành Phật, đạo gia tu tiên, nho gia nhập thánh. Hồng Tảo trước kia nghe sau bất quá cười bỏ qua từng cái thành Phật, tu tiên, nhập thánh, đều là A Giang lưới kỳ huyễn tiểu thuyết phân loại mấu chốt tự, liền hiện luôn đều hoa lạp không tiến, như thế nào có thể thực sự có người vì đó phấn đấu. Nhưng vừa mới Hồng Tảo đỗng nhiên ý thức được vẫn luôn vì hắn thổ tào mê tín Tạ Thượng ngoại trừ tin thần, còn có đem chính hắn biến thành thần ý nghĩ cùng nhiệt tình, mà dĩ nhiên bởi vậy sáng lập một cái liên trung lục nguyên lịch sử. Trong một sát na, Hồng Tảo thấy được mình và Tạ Thượng chênh lệch từng cái uổng nàng đứng ở văn minh độ cao phát triển kiếp trước cái này cự nhân trên vai, kết quả chí hướng lý tưởng cho dù không kịp Tạ Thượng cái này khắc hoa thổ rộng lớn. Nàng tự xưng là bình tĩnh khách quan đọc sách tiến tới cả hai đời nhân sinh kỳ thật đều sống được quá mức hiện thực từng cái chưa từng có siêu phàm thành thánh lý tưởng, cho nên cả hai đời cũng đều là phàm nhân. Tục ngữ nói rất hay, dám nghĩ dám làm, người này như là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lại nói cái gì giao cho hành động. Điểm này nàng không kịp Tạ Thượng xa hy nghĩ đến chính xuất thần, hiểu nhạc cùng hiển chân đưa vẽ tốt hồ ly đồ đến. Hồng Tảo triển khai vừa thấy, chưa phát giác mỉm cười nhất họa thượng động vật cùng với nói là hồ ly, không bằng nói là điều đuôi to cầu. Bất quá đây đối với hàng ngày chỉ họa hoa điểu dây leo hai cái tiểu tư đến nói cũng xem như lực làm. Hiểu nhạc cùng hiển chân giao liễu xoa vừa muốn đi, không muốn bị Hồng Tảo gọi lại. Tốt giếng khó được, Hồng Tảo dặn dò, chúng ta nếu đào được, tất là phải hảo hảo nâng suyết. Hai ngươi nhìn cái này nghịch giếng sống, chúng ta chính mình thôn trang người có thể ngàn tốt nhất, nếu không thể làm liền tiêu tiền từ bên ngoài thỉnh. Tóm lại tất là muốn nghịch trừng sạch sẽ, phương không tính tàn phá vưu vật. Thành thật vui chưa kịp trả lời tài giỏi sử bị tay mắt lanh lẹ hiển chân cho kéo một cái. Hiểu nhạc sửng sốt, hiển chân dĩ nhiên trả lời, tiểu nhân đang muốn hồi thái thái từ bên ngoài thỉnh sư phó đâu, không nghĩ thái thái liền đã lo đến mắt thấy hiển chân lĩnh ngộ được ý của mình. Hồng Tảo gật đầu nói, vậy thì nhanh lên đi thỉnh một cái đi nếu Tạ Thượng nghĩ làm truyền thuyết. Hồng Tảo lòng nói, kia nàng liền cùng hắn cùng nhau. Tới đây loại cảm giác không xấu, thứ hai nàng không thể kéo Tạ Thượng quá xa. Hai người đường, được nắm tay sóng vai đồng hành. Phong Hảo Hạng đi ra hiểu nhạc mới vừa hỏi nói, vừa vì sao phải dạy thái thái tiêu tiền mời người như thế thái thái nuôi bọn họ dùng gì hiển chân cười, nhạc ca. Ngươi không gặp lao ra sáng sớm lại là cho giếng đặt tên lại là muốn siết thạch vì nhớ nha có thể thấy được lao ra có coi trọng giếng này cổ nhân nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Cái này nghịch giếng sông chúng ta tuy nói cũng có thể, nhưng cuối cùng không làm hơn kia tổ tông đều là đảo giếng người ta. Thái thái kính trọng lao ra, muốn đem lão ra thích cái này nhị hồ giếng tu được tinh xảo chút, chúng ta tự nhiên như thái thái mong muốn hiểu nhạc bừng tỉnh đại ngộ, may mắn nói, hiện chân. Vẫn là ngươi kiến giải hiểu được hiển chân khiêm tốn cười nói, nhạc ca quá khen. Cái này mời người sự tình phải có lao nhạc ca. Trong chốc lát ta phải cấp lao ra đưa cơm đi kinh sư nước giếng tuy nhiều khổ mặn, không thể ăn dùng, bất quá đào giếng người ta vẫn là không ít nhất lớn như vậy một cái thành, vô số chuyên mục phòng ốc, mặc dù là mặn nước chắt giếng cũng có này giá trị tồn tại, phòng cháy. Liên quan người đào giếng cũng không ít. Hiểu nhạc thông qua người trung gian cực kỳ dễ dàng liền tìm được một cái tổ truyền đào giếng tay nghề người chỉ ba. Kinh xoay thiếu nước. Cho nên đặt vào ai tùy tiện ở nhà nhất đào liền đào ra nước ngọt cái này tại kinh sư sử là cọc đại tin tức. Chỉ ba đào cả đời giếng, vẫn là đầu hồi nghe nói như vậy chuyện lạ. Tại ngôn không nói hai lời lập liền dẫn hai đứa con trai ba cái cháu trai đến. Hắn được chính mắt nhìn một cái này tạ ra điệu mạch, nhìn cái truy cứu hiện. Đến nhìn đến quá nửa đường nước, chỉ ba lão đạo sở trường cúc một chút đưa vào bên miệng nếm nếm. Chật lưỡi, chỉ ba vân qua nước vị sau, lại chào hỏi con cháu nhóm nói, các ngươi đều tốt tốt nếm thử sau đó phương đối kiêu vui ôm quyền lời nói, trình quảng ra, còn chưa thỉnh giáo ngài giếng này hiện đảo bao sâu hiểu nhạc khách khí trả lời, một trượng ba thước. Đây chính là đủ sâu đích chỉ ba cảm thán một hồi, sau đó mới nói, trình quảng ra, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi lúc trước nói đảo nước giếu đảo ra giếng, ta nguyên dám tin. Hiện thực trên mặt đất vừa thấy, phát hiện còn thật không phải vãn vui nghe vậy khó có thể tin, chỉ vào trước mặt ao nước hỏi, chỉ sư phó, ngươi nói cái này còn không phải giếng lớn như vậy xuất thủy lượng, nước lên đến đều cùng sông giống nhau, như thế nào có thể không phải giếng chính là lời này chỉ ba vướt dâu cười nói, trình quảng ra, tiểu lão nhân xin hỏi một câu ngươi gặp qua nơi nào nước giếng có thể mặn cao như vậy hiêu vui nghe vậy ngẩn ngơ, hắn còn thật gặp qua. Hiêu vui không thể tin được hỏi, chỉ sư phó, ngươi nói đây là tuyển hắn đời này chỉ tại Tế Nam gặp qua như vậy giếng. Đương nhiên là tuyển chỉ ba khẳng định nói, giếng cùng tuyển khác nhau, chính là nước giếng đều tại địa hạ, mà nước suối có thể vừa lên bề mặt. Hiện tuyển nhãn chung quanh bùn cắt chưa rõ, nước liền có thể tăng cao như vậy. Có thể thấy được cái này tuyển xuất thủy lượng được nhiều đại, há là bình thường giếng có thể so bị kinh sư không phải là không có nước suối, nhưng đều tại Tây Sơn. Chỉ ba nằm mơ cũng không nghĩ đến kinh thành giải đất trung tâm hoàng thành cái còn có đào ra nước suối một ngày. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, lại là do không được hắn không tin. Chỉ ba cảm thấy hắn đến đáng giá nhất hắn chỉ ra người sắp sửa nghịch trường ra cái này kinh thành cái nhìn đầu tiên tuyển chỉ ba nói được quá có đạo lý, hiểu nhạc lập liền tin, sau đó xin lỗi nói, chỉ sư phó, cái này tuyển sự tình ta phải đi trước hồi bẩm chúng ta lao ra quá ân chỉ ba sáng tỏ nhẹ gật đầu. Cái này nước suối khó được, mà lại chỗ hoa viên, chung quanh cái này một mảng lớn đất trống, chỉ tu thành giếng dạng không khỏi đáng tiếc. Như thế nào nói cũng nên tu cái nước cảnh ao mới là. Bất quá, cái này ao có thể tu nhiều đại, vẫn là phải đem cái này tuyển nhãn nghịch trường đi ra mới có thể biết. Kia đây liền làm phiền chỉ sư phó có thể nhất ngữ nói ra giếng cùng tuyển khác nhau, hiểu nhạc cảm thấy chỉ ba vẫn có chút tài năng. Người không bạch thỉnh. Không thì. Chỉ do hắn vùi đầu sửa chữa và chế tạo, nhưng là cô phụ cái này khó được nước suối tranh nhưng là tuyển hồng tảo nghe được hiểu nhạc nói cho kinh ngạc chi tình khác hẳn với nói nên lời từng cái có thể đào được giếng đã cảm giác thừa mong muốn, ai tưởng được còn có như thế cái kinh hỉ lớn tạ thượng quả nhiên là thích hoàng không sai trước tiên ở Tế Nam tạ thượng bất quá thuận miệng khen vài lần tốt nước suối, kết quả đến kinh không hai ngày liền ở nhà mình đào ra nước suối xác suất. Này! Có thể so với kiếp trước mua sổ số chung 500 vạn còn thấp kiếp trước mua thật nhiều năm sổ số, lại chỉ chung qua bấm đốt ngón tay có thể đếm được 5 khối hồng tảo thời khắc này thật sâu hoài nghi, nàng cả hai đời vận khí nên không phải toàn dùng tại cùng tạ thượng cái này thiên tuyển chi tử gặp nhau a mời tới chỉ sư phó nói như thế, hiểu nhạc hồi bẩm nói, tiểu nhân nhìn trước đào ao nước trong nước lại là mạn được cùng bình thường nước giếng khác biệt hồng tảo nghĩ một chút nói, vậy trước, tiên đạo. Lại có hơn một canh giờ lão gia liền ra đến. Giống tu hoa viên ao nước làm cảnh loại sự tình này vẫn là được tạ thượng đến, đặt vào nàng, chỉ có thể tu cái ao chứa nước. Nghịch trưng tuyển nhãn, như cũng phải trước đánh sạch sẽ nước lại mới có thể đào. Đào thời điểm có thể lại thấm nước, liền được lại đánh nước. Hồng Tảo cảm thấy đây không phải là nhất thời nửa khắc tài giỏi tốt. Nàng đau lòng tạ thượng thượng nha môn vất vả. Thẳng chờ tạ thượng vào nhà lau mặt thay quần áo uống xong trà sữa phía sau mới chậm rãi nói cho nói, lao ra, hôm nay buổi chiều hiểu nhạc mời một cái móc giếng chỉ sư phó đến ra. Ai ngờ cái này chỉ sư phó sau đó nói chúng ta cái này có thể không phải giếng, mà là tuyển cái này kinh sư lòng đất còn có thể đánh ra tuyển bởi vì quá mức không thể tưởng tượng, tạ thượng khó có thể tin, cho nên lại không giống sáng sớm như vậy nhảy mà lên, vội vàng nhìn. Hiểu nhạc là như vậy hồi, Hồng Tảo ăn ngay nói thật, Hiển Chân đưa cơm ra đến sau cũng đi qua nhìn. Hiện không đến lại hồi, chắc là còn chưa đào được nước mắt không thì đã sớm lại đây báo tin vui Hồng Tảo nói rất có đạo lý, bất quá tạ thượng lại đứng lên từng cái hắn chưa thấy qua móc giếng, càng chưa thấy qua móc tuyển nhãn. Hắn muốn đi xem tiếu đứng dậy chống lại tức phụ nhìn chăm chú song mâu, tạ thượng không tốt liền đi, an ủi nói, Hồng Tảo, trong vườn hiện tại khởi công. Tất là đầy đất nước bùn, ngươi mà ở nhà hầu, ta đi qua nhìn một cái, một hồi liền đến. Hắn tức phụ người so hoa kiểu, như thế nào có thể đi Hồng Tảo sớm biết rằng ngăn không được, dặn dò, lao ra kia chính mình cũng muốn tiểu chút mắt thấy tạ thượng ra cửa, Hồng Tảo chưa phát giác thở dài. Nàng cũng nghĩ tới đi hết tầm ý mánh, nhìn móc tuyển nhãn bất đắc dĩ nam nữ đại phương, cho dù có thể nói động tạ thượng gật đầu, lời đồn đãi cũng không chịu bỏ qua nàng. Chỉ có thể không đề cập tới. Theo hạ đảo, nước càng thấm càng nhanh. Mắt thấy tuyển nhãn liền ở đầu cát trước, hiêu vui, Hiển Chân bị nóng tình tăng vọt, cũng đứng ở vũng bùn vừa giúp xách nước. Nhìn đến Tạ Thượng đích thân đến, hai người đạp lên ẩm ướt bùn hài lại đây chào, sau lưng lưu lại một đường bùn đen dấu chân. Thật là Tuyền Nhãn mắt thấy vũng bùn khẩu bùn đen đống, Tạ Thượng vội vàng hỏi. Hiểu Nhạc không người trả lời, hồi lao ra lời nói, đại không kém kém. Cái này nước càng ra càng nhanh, hiện được bốn người ra bên ngoài gánh nước mới có thể theo kịp HNZ nước có lớn như vậy được xác nhận. Tạ Thượng vui mừng, hưng phấn nói, ta đi qua nhìn một cái hiển vinh mắt nhìn chằm chằm kêu vui hiển chân trên chân ở mức bùn hài không có ngăn cản, chỉ dặn dò chân ly nói, gọi người dự bị tắm rửa nước để ý qua bùn đen đống, đứng ở vũng bùn khẩu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn đến đường để người đào giếng phía sau lưng. Tạ Thượng đối với này rất không hài lòng, cùng hiển vinh nói, chúng ta đi xuống. Hiển vinh nhìn xem đảo công trình thủy lợi trên dưới vũng bùn đạp ra tới bùn đen nính quên đủ, lao ra, đất này thật có chút chất nước. Sợ cái gì Tạ Thượng một chút nhập vào thai, chỉ để ý nhảy nhóc nói, chất nước mà thôi, đánh không được vấp ngã một lần. Ngươi không phải đã gọi người chuẩn bị tắm rửa nước sao? Hiển vinh không có cách nào khác, chỉ phải đi đầu dò đường. Đi hai bước, Hiển Vinh xoay người đến đỡ Tạ Thượng. Tạ Thượng vây tay cự tuyệt nói, ngươi đi của ngươi. Chính ta lần đầu đạp tấm ướt bùn, Tạ Thượng té ngã hồi xuống đến bùn nháo tiểu heo đồng dạng cảm thấy mới mẻ thú vị. Đường đệ chính chỉ huy nhất tử nhất tôn đào móc chỉ ba ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Thượng hù nhảy dựng, lập gọi lên con cháu cho Tạ Thượng hành lễ nói, tiểu nhân chỉ ba bái kiến Tạ đại nhân nay khoa thi đình nhất bảng thời điểm, chỉ ba đi Trường An phố vây xem qua Tạ Thượng, cho nên nhận biết. Chỉ ba vẫn còn nhớ Tạ Thượng lúc ấy là vạn xanh biết bụi chung nhất điểm hồng. Kết quả không nghĩ hôm nay gặp mặt lại là một thân đỏ. Cái này Tạ Trạng Nguyên thật đúng là yêu đỏ a. Chỉ ba trong lòng cảm thán, không trách liền thánh thượng đều muốn tứ hắn đỏ chót kỳ lân áo kỳ thật Tạ Thượng hiện xuyên chỉ là kiện đỏ sầm áo choàng, là hắn cái này tuổi tác phú gia tử đệ thường dùng sắc. Bất đắc dĩ chỉ ba ấn tượng đã thành, đúng là nhận thức chuẩn Tạ Thượng yêu đỏ. Tạ Thượng lại cười nói, chỉ sư phó đúng không ta nghe nói đào được Tuyền Nhãn. Cho nên lại đây nhìn một cái chỉ ba vừa nghe nhanh chóng tiếp nhận cháu trai trong tay xèn sát, cao đường để một khối giống mưa to đánh vào bùn đất mặt đất kích khởi vô số bọt nước một chỗ nước đục lời nói, đại nhân mời xem, Tuyền Nhãn nên liền tại đây phía dưới. Nhưng đợi đem chung quanh bùn cắt thanh không, cái này Tuyền Nhãn liền thông đây chính là Tuyền Nhãn Tạ Thượng mắt nhìn đáy nước không ngừng quần quận đi lên bùn ngâm không kềm chế được đáy lòng tò mò, nói thẳng, chỉ sư phó. Ngươi đem cái này cái sẻng đãi ta cũng tới đào đào nhìn chơi bùn nguyên là nam hải tử thiên tính. Làm thiếu gia, Tạ Thượng không bao lâu tuy không chơi qua, nhưng bây giờ cơ duyên xảo hợp, liền nhịn không được nghị thượng thủ thử xem. Đào được nước suối nguyên là tuyệt vì chỉ vẹn vẹn có đại hỷ sự. Làm chủ nhân Tạ Thượng đưa ra nghĩ đào cũng là bình thường. Chỉ ba theo lời đem cái sẻng đưa cho Tạ Thượng, nịnh hót nói, vậy đại nhân cẩn thận. Đại nhân là văn khúc tinh hạ phàm. Chia tay đều là để ra cán bức dùng, cái này sẻn sắt thô ráp, không được cọ sát đại nhân Tạ Thượng cười cười, thập tay liền đào, sau đó đào ra nhất sẻn bùn đến, hỏi, chỉ sư phó, nhưng là như vậy chỉ ba sợ hai than, đại nhân hảo giận lực Tạ Thượng đào phải cao hứng, cũng không so đo chỉ ba định hót nông cạn, vui vẻ nhận nói, còn tốt liền lại tiếp tục đào. Tục ngữ nói khách tùy chủ biến, mà chỉ ba bất quá là Tạ gia quản sự ngoài thỉnh nhân viên. Tạ Thượng muốn ngoạn, không sợ lầm công, chỉ ba tất nhiên là cùng. Chỉ cái này Tạ Thượng lớn như vậy, liền bùn đều không đảo qua lại nơi nào sẽ móc Tuyền Nhãn hắn bất quá là nhìn nơi nào phao phao nhiều, liền đi nơi nào dối cái sẻng. Chỉ ba thấy thế cũng chỉ nói hảo từng cái dù sao nước đại không sợ chán, Tạ Thượng đào sụp, chính tiện nghi hắn nhiều tranh hai cái công trình quản gia sau cho hắn cùng trang người hầu nhóm điểm tâm là toàn thịt bọc lớn, vị mị số lượng lớn. Nhất nếm liền biết cái này Tạ gia phu nhân hiền lương tuất hạ, không phải kia hà mọi người. Hắn nguyện ý cho Tạ gia làm sống. Tạ Thượng liên tục đào vài cái sẻng, sau đó cũng không biết đào được chỗ nào rồi, vừa quay đầu nói cho chỉ ba một câu, hiện ta đào nơi này nước đặc biệt đại, ta đều cảm giác lời nói vì nói xong, nhất dòng nước lưu phun ra, rơi xuống dòng nước từ trên xuống đem Tạ Thượng rót cái xuyên tim lạnh. Tạ Thượng,